Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chuyện gì sao? Đến đây còn mang theo cô gái này, anh muốn thị uy với cô sao? Ngây thơ. Thiệu Duẫn vốn là một bụng lửa giận, gọi điện thoại cho cô không gọi được. Anh không chút nghĩ ngợi, lập tức muốn lái xe đến trấn nhỏ. Trước khi đi, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên xuất hiện ở nhà anh. Cô ấy nghe anh muốn tới trấn nhỏ, cũng muốn đi theo. Từ đầu anh đã từ chối, nhưng cô ấy kiên trì. Mẹ cũng đột nhiên mở miệng muốn anh mang theo cô ấy đi. Mẹ đã mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại dán chặt lấy anh. Anh phiền đến sắp phát điên, lười nói thêm một tiếng, muốn đi liền đi. Tùy, anh thầm muốn chạy nhanh tìm cô gái chết tiệt kia, nói cho rõ ràng. Nhưng vừa thấy Đan Tiểu Phù, anh lại vô cùng nghèo nàn từ. Đáng chết, anh là một luật sư, nghèo từ là cái quỷ gì chứ? Anh vừa nhìn thấy cô, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Nói chia tay cô là anh, mà cô lại là người đem đồ của anh gửi cho anh. Điều này thực bình thường, anh dựa vào cái gì chất vấn cô? Tuy rằng cô trực tiếp rõ ràng ký gửi cho anh, còn để gấu bông phía trên, ý tứ trong đó anh đã vô cùng rõ ràng. Nhưng mà anh nói chia tay trước, cô làm thế hẳn là đúng. Mà anh lại vì hành động của cô mà đánh mất lý trí, xúc động chạy đến nhà cô, buồn bực muốn tìm cô tính toán sổ sách. Anh có thể dùng tư cách gì chứ? Lúc này Thiệu Duẫn mới nghĩ đến, anh hoàn toàn không có lý do gì để hung hăng với cô cả, bởi vì người đuối lý cũng là anh. Anh há mồm lại không biết nói cái gì, rũ mắt nhìn túi giấy trên tay. Anh ho nhẹ một tiếng vươn tay đưa cho cô. Cái này cho em. Cái gì vậy? Nhìn túi giấy, Đan Tiểu Phù con ngươi chuyển đi chỗ khác. Hồng trà là thứ em thích nhất không phải sao? Lửa giận hừng hực khi ra khỏi cửa, không biết tại sao anh liền thuận tay đem túi giấy này theo. Thiệu Duẫn cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi, vì sao khi bị cô làm tức giận đến phát điên còn nhớ rõ đem theo hồng trà mà cô thích uống nhất. Hơn nữa, bọn họ đã chia tay. Cảm ơn. Đan Tiểu Phù nói lời cảm tạ với anh nhưng lại không nhận lấy túi giấy. Nhưng tôi không uống hồng trà. Nhưng không phải là em thích sao? Ngấy rồi. Ngắn ngủi hai chữ làm cho những lời Thiệu Duẫn định nói nghẹn lại nơi yết hầu với hồng. Tôi uống đã ngấy, không còn hứng thú với hồng trà. Lời của cô giống như gai đâm mạnh vào trái tim Thiệu Duẫn. Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy túi giấy trên tay thật sự rất nặng. Cô ngấy, ngấy hồng trà hay là anh? Em đang giận sao? Bởi vì anh nói chia tay cho nên em tức giận. Trước kia cô không nói chuyện với anh như vậy. Cảm thấy lời của anh thật buồn cười, Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng. Anh cảm thấy tôi giống như là đang tức giận lắm sao? Thiệu Duẫn nhìn chằm chằm cô. Chúng ta chia tay, em không có cảm giác gì. Đan Tiểu Phù mỉm cười, cười đến vô tội lại ngọt ngào. Những chuyện không quan trọng, muốn tôi có cảm giác gì đây? Cô hỏi lại anh. Không quan trọng. Anh lặp lại lời nói của cô. Đây là câu trả lời của em. Anh nói chia tay, cô chỉ cảm thấy như vậy thôi. Nếu không thì sao? Người nói chia tay là anh. Cho nên anh đừng có bày biểu tình bi thương ra nói với bà đây. Bà sẽ không hề mềm lòng. Đúng vậy, là anh. Thiệu Duẫn rũ mắt xuống. Đáng giận, bộ dáng của anh làm lòng Đan Tiểu Phù tê dần. Có phải cô hơi quá mạnh tay hay không? Cô chiều anh thành thói quen, không thể nhìn bộ dáng anh khổ sở. Mím môi, lúc cô đang muốn mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên đi đến bên người Thiệu Duẫn. Vươn tay ôm lấy cánh tay của anh, bày ra một tư thái thân mật. A Duẫn, hai người vẫn chưa nói xong sao? Sansa. Thiệu Duẫn hơi nhíu mày, muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toa lại ôm anh thật chặt. Nếu anh dùng sức sẽ làm cho cô khó xử, đành phải dừng lại động tác. Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. Hai, cô hẳn là biết tôi. Cô ở trong xe chờ không được, lại không nghe được bọn họ đang nói cái gì, cho nên quyết định chủ động. Tôi là Nghiêm Vũ Toa, vợ sắp cưới của A Duẫn đấy. Cô tươi cười giới thiệu chính mình. Nghe được lời này của cô, lông mày Thiệu Duẫn nhăn càng chặt, vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng chợt dừng lại. Anh nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có loại phản ứng gì. Xin chào. Đan Tiểu Phù mỉm cười. Tôi có biết cô, tôi có đọc qua chuyện của cô và luật sư Thiệu trên tạp chí rồi. Luật sư Thiệu? Nghe Đan Tiểu Phù xưng hô, Thiệu Duẫn nheo mắt nhìn cô. À, xem ra việc vui của hai người thật sự tới gần rồi. Chúc mừng nhé. Đan Tiểu Phù hào phóng chúc phúc, quay đầu mở miệng nói với Thiệu Duẫn. Luật sư Thiệu, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ mang phong bì thật dày để tham gia hôn lễ của hai người. Nghe được lời nói của cô, Thiệu Duẫn mím môi càng chặt, con người đen hiện lên một lòng lửa giận. Đan Tiểu Phù lại không nhìn sắc mặt anh. À, ngại quá, tôi còn có việc, không nói chuyện với hai người được nữa. Nói xong, cô lập tức đóng cửa. Cửa đóng lại, Thiệu Duẫn lập tức đẩy Nghiêm Vũ Toa ra, sau đó nâng lên chân, dùng sức đá cửa. A Duẫn! Nghiêm Vũ Toa bị động tác của anh dọa đến kinh ngạc. A Duẫn, anh làm sao vậy? Đá cửa. Mắt cô lộ ra vẻ không dám tin. Đây là Thiệu Duẫn tào nhã có lễ mà cô quen sao? Thiệu Duẫn không trả lời thô bạo đá văng cửa. Tiểu Phù đơn độc trong phòng cũng bị động tác của anh dọa cho ngây người. Trừng mắt nhìn cửa bị đá văng, cô kinh sợ giống to. Thiệu Duẫn, anh làm cái gì vậy? San Sa, em lái xe về trước đi. Thiệu Duẫn lạnh nhạt nói với Nghiêm Vũ Toa, sau đó đi vào phòng dùng sức đóng cửa lại. Anh quyết định muốn nói rõ ràng với cô gái này. Cửa bị đóng, cô nam quả nữ chung sống trong một phòng. Người đàn ông khí thế hung mãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh đến dọa người. Nhưng Đan Tiểu Phù cô cũng không sợ. Cô xoay người cầm lấy điện thoại, rất nhanh nói vài câu. Này, tôi muốn báo cảnh sát, có người xông vào nhà dân. Cô hỏi ai? À đúng, chính là họ Thiệu. Cô xoay người nhíu mày nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng. Mau cút, bằng không cô sẽ cho anh vào đồn cảnh sát. Anh không để ý tới sự uy hiếp của cô, cất bước hướng tới cô, dùng sức kéo cô vào lòng, cúi đầu, thổ lỗ hôn cô. Tay cầm điện thoại nhẹ buông, Đan Tiểu Phù liều mạng giãy giụa, tay đánh vào vai anh, đẩy anh ra. Cánh cô mím chặt, không cho anh xâm nhập dù chỉ một chút ít. Anh kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho thân thể cô kề sát anh. Răng nhắn răng, dùng sức cắn lấy đôi môi của cô. A! Đau đớn làm cho cô theo bản năng mở miệng, lưỡi dài lập tức thô bạo, tham nhập, đảo qua hàm răng, bá đạo đoạt lấy hô hấp của cô. Thiệu Duẫn kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực. Hôn cô, thế này anh mới thừa nhận, mình rất muốn có cô. Anh thừa nhận, anh thua rồi, anh yêu cô. Mấy ngày nay dãy giụa, không thể tin mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi. Không thể tin được mình lại thích cô gái đáng giận này. Nhưng lúc này, giờ phút này, ôm cô, hôn cô, Thiệu Duẫn phát hiện chính mình rốt cuộc trốn tránh không được, rốt cuộc không thể phủ nhận. Anh thực sự đã yêu cô. À! Cô gái này lại cắn anh. Thiệu Duẫn nhíu mày buông đôi môi mềm ra, môi của anh bị cô cắn nát, hơi chảy máu. Em cắn anh. Không chỉ có vậy. Cô nhấc chân dùng sức đá vào đầu gối của anh. Thiệu Duẫn đau đến lui ra sau, cái tay ôm cô vì đau đớn mà buông ra. Đan Tiểu Phù nhanh chóng giơ tay, dùng sức tát anh một cái. Không ngờ cô sẽ tát anh, Thiệu Duẫn ôm mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Chết tiệt, em còn đánh anh. Còn đánh mạnh tay như vậy, hại má của anh đau đớn đỏ rát. Đối với sắc lang không nên lương tay. Cô dùng sức lau môi của mình, thở phì phì trừng anh. Sắc lang? Thiệu Duẫn cũng phát hỏa. Ai là sắc lang? Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn. Ngay cả giường bọn họ cũng lên hơn mấy trăm lần. Đó là trước kia. Đan Tiểu Phù hừ lạnh, mắt liếc anh. Bây giờ chúng ta đã chia tay, anh dựa vào cái gì mà hôn tôi? Anh... Thiệu Duẫn nhất thời nói không được. Rõ ràng anh là luật sư, mỗi phiên tòa tài hùng biện đều không ngại, làm đối thủ ngậm miệng không nói được một lời. Nhưng đối mặt với cô, anh chỉ có thể làm thủ hạ bại tướng. Sao nào? Anh còn có thể có cái gì để nói? Anh không còn lời nào để nói nữa. Hơn nữa không phải ngay cả vợ chưa cưới anh cũng đã có rồi sao? Cô còn nhớ rõ nhân vật Nghiêm Vũ Toàn này. Không phải, Sansa không phải vợ chưa cưới của anh. Thiệu Duẫn vội vàng giải thích. Anh và cô ấy chỉ là bạn. Phải không? Đan Tiểu Phù nhíu mày. Vừa rồi ở cửa rõ ràng cô ấy nói là vợ chưa cưới của anh. Anh cũng không phủ nhận nha. Bây giờ mới nói không phải là đã quá muộn rồi sao? Anh chỉ muốn nhìn xem em sẽ có phản ứng gì. Ai ngờ cô một chút cũng không để ý, còn cười cười chúc phúc anh, một chút dấu vết ghen tị cũng không có. Cô tươi cười làm cho anh căm tức, thấy cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn tuyệt quan hệ cùng anh như vậy. Nhất thời anh nổi giận, cũng nhất thời phát hoảng. Lập tức phản ứng chính là đá văng cửa nhà cô. Anh muốn nói rõ ràng với cô, anh hối hận khi nói lời chia tay. Nói những lời buồn ngủ này ra khỏi miệng thật sự quá khó. Trước kia anh chia tay bạn gái cũng thực rõ ràng, cũng không hề níu kéo. Mà lần này chia tay là chính anh mở miệng. Tuy rằng hối hận, cũng cần anh mở miệng thừa nhận, anh lại không nhịn được mặt mũi của mình. Thiệu Duẫn thực lưỡng nan, tự tôn cùng tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng anh. Đàn Tiểu Phù không để ý tới anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ giống như trước kia chiều anh, làm tất cả cho anh. Nhưng anh đã sai hoàn toàn, không phải người đàn ông của cô. Cô tuyệt sẽ không nể mặt. Hơn nữa nghĩ đến những lời vừa rồi, Nghiêm Vũ Toàn nói, tuy hiểu đối phương muốn cô rút lui, nhưng anh không phủ nhận, không quản mục đích của anh là gì, cô vẫn tính toán hết lên người của anh. Phản ứng sao? Muốn nhìn tôi có ăn dấm chua hay không sao? Ngây thơ. Thiệu Duẫn không nói gì cam chịu. Đan Tiểu Phu nhìn anh cười. Ngại quá, tôi sẽ không ghen vì mấy cái thứ râu ria kia đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ râu ria. Râu ria, mấy chữ này kích thích Thiệu Duẫn. Râu ria, anh đối với em chỉ là râu ria. Đan Tiểu Phù, em giỏi thì nói lại một lần nữa xem. Đúng, râu ria. Thiệu tiên sinh, luật sư Thiệu, anh cho rằng anh vẫn là gì của tôi? Đừng quên, người nói chia tay là... Anh hối hận. Hối hận? Hừ. Nói ra rồi. Nếu nói ra Thiệu Duẫn cũng bằng bất cứ giá nào, mất mặt lên mất mặt đi. Đúng, anh sai rồi. Anh muốn thu hồi câu nói kia. Anh nói thu hồi sẽ là thu hồi sao? Vậy cô tính là cái gì? Ai để ý anh? Tôi còn muốn cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi. Cảm ơn anh đã nói chia tay với tôi. Như vậy tôi với anh trai trưởng trấn mới có tương lai tốt đẹp. Anh trai trưởng trấn? Lại là người đàn ông này. Thiệu Duẫn tức giận bắt lấy tay cô. Em và anh ta ở cùng một chỗ. Nhanh như vậy, bọn họ vừa mới chia tay kia mà. Phải, cảm ơn anh nha. Cô quyết chọc tức chết anh. Đan Tiểu Phù. À, ngại quá, quấy rầy một chút. Cảnh sát trưởng đứng ở cửa sổ sát đất, ho nhẹ một tiếng. Đan Tiểu Phù dùng sức hất tay Thiệu Duẫn ra, không chút khách khí chừng anh. Này, nếu anh không đi, tôi sẽ cho anh vào đồn cảnh sát ấy. Em dám? Cô gái chết tiệt. À, thách cô sao? Vậy cô sẽ biết cô có dám hay không. Hai, tôi đến bảo lãnh. Đỗ Vô Luân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ thẹn quá hóa giận. Người ở đó đó. Nữ cảnh sát trưởng chỉ Thiệu Duẫn. Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là được rồi. Vợ chồng trẻ cãi nhau, cô còn phải nhúng tay vào. Bảo mẫu của nhân dân thật là khó làm. À, cảm ơn. Đỗ Vu Luân khoát tay. À Duẫn, đi thôi. Thiệu Duẫn cũng không động, khuôn mặt anh Tuấn âm trầm, lặng lặng ngồi ở trên ghế. Đỗ Vu Luân thấy thế đành phải sờ sờ mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống. Sau đó lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một điếu cho anh. Thiệu Duẫn nhận lấy. À, cho tôi mượn bật lửa. Đỗ Vu Luân vươn tay mượn nữ cảnh sát trưởng một cái bật lửa. Nữ cảnh sát trưởng quăng bật lửa cho anh. Đỗ Vu Luân giúp Thiệu Duẫn châm thuốc, lại châm cho mình một điếu. Thiệu Duẫn oán hận hút mấy hơi, mới cắn răng nói. Cô gái chết tiệt. Thế mà thật sự làm anh vào đồn cảnh sát rồi. Đồn cảnh sát anh không còn xa lạ. Thân là luật sư, đương nhiên thường thường phải ra vào nơi này. Nhưng lấy thân phận phạm nhân tiến vào đồn cảnh sát, đây chính là lần đầu tiên. Cô ấy thế mà còn nói cảm ơn tớ đã chia tay với cô ấy. Như vậy cô ấy mới có thể ở cùng với người khác, ở cùng một chỗ với anh trai trưởng trấn. Tớ vừa mới chia tay cô ấy liền ở cùng một chỗ với người đàn ông khác rồi. Không có gì đâu, năm đó tớ và cô ấy chia tay, chưa đến một tuần cô ấy liền quen với bạn trai mới đấy. Đồ Vu Luân lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lấy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm. Anh hò nhẹ một tiếng. À, cậu cứ tiếp tục xem như tớ chưa nói gì. Thiệu Duẫn cắn răng căm giận, vò tóc. Tớ muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy nói không cần. Trước kia cô không từ chối anh như vậy. Trước kia? Thiệu Duẫn đột nhiên hiểu được. Bởi vì là khi đó chưa chia tay. Cho nên cô sẽ nghe anh nói, sẽ làm nũng với anh, sẽ mặc anh hôn cô, sẽ cười nói ôm anh. Mà bây giờ, bởi vì đã chia tay cho nên mới khác. Anh ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô. Anh không phải là người đàn ông của cô nữa, cho nên cô không cần nghe lời anh, cũng sẽ không nể mặt anh. Đó là những thứ phải là bạn trai cô mới có đặc quyền hưởng thụ, mà anh đã không còn là bạn trai của cô nữa, cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng anh nữa. Đồ Vu Luân vỗ vai người anh em. Này người anh em, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy. Thiệu Duẫn cười sổ. Toàn bộ đều đã thông. Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, chỉ biết trọng anh giận, lại cho anh ăn kẹo. Mà anh cũng rõ xiếc của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo của cô. Xem cô cười liếc mắt, cái miệng của anh liền không nhịn được mà gợi lên. Vốn không nghĩ thật sự kết giao, anh lại bất chi bất giác bị cô gái kia nắm giữ. Người khác nhìn thấy cô nhún nhường, nhưng trên thực tế, người bị ăn gắt gao là anh. Anh bị dọa nên mới đưa ra đề nghị chia tay, mà bây giờ hối hận, cô gái kia lại không thèm để ý đến anh nữa. Đồ Vu Luân rất đồng tình. Cậu đã yêu phải một cô gái đáng sợ. Anh rất đồng tình, vỗ vai anh bạn, lại nói thêm một câu. Hơn nữa, cô ấy chắc chắn còn ghi hận hơn cả cậu. Tớ cũng nghĩ như vậy. Đưa ra đề nghị chia tay trong ngày sinh nhật của cô nhất định tức chết rồi, nhưng Thiệu Duẫn lại đột nhiên nở một nụ cười. Alan, cô ấy tức giận, có nghĩa là có để ý đúng không? Hơn nữa vừa rồi cô còn nhắc tới Sansa, tuy rằng cô giả bộ không thèm để ý, nhưng Sansa vẫn có thể làm cho cô ghen. Bằng anh biết về cô, người cô không thèm để ý, ngay cả nói cô cũng không muốn nói một câu. Nhưng vừa rồi cô lại cãi nhau với anh, mỗi một câu đều cố ý muốn chọc cho anh tức giận. Bởi vì để ý, cô mới muốn làm cho anh tức giận, làm cho anh cũng khó chịu theo. À, có thể. Đồ Vu Luân nhún vai. Vậy cậu tính làm sao bây giờ? Muốn tiểu phù chấp nhận lại lần nữa, khả năng anh phải ăn rất nhiều khổ. Không biết. Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, đều là con gái theo đuổi anh. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía cô gái duy nhất ở trong phòng. Nữ cảnh sát trưởng đang xem diễn, đột nhiên bị hai người đàn ông nhìn. Cô gái nhíu mày suy nghĩ một chút. Cô gái họ Đan không phải là người bình thường đâu. Nói cách khác, cô ấy rất khó theo đuổi. Cái này hai người đều là bạn trai trước của Đan Tiểu Phù đương nhiên phải biết. Chẳng lẽ lúc hai người ở cùng một chỗ, cô ấy không nói với anh là cô ấy có thích qua cái gì sao? Nữ cảnh sát trưởng hỏi Thiệu Duẫn. Thích. Thiệu Duẫn đột nhiên nghĩ đến lời nói của cô trong ngày sinh nhật đó. Có. Sắc mặt của anh nhất thời u ám. Thiệu Duẫn chưa từng nghĩ mình sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đứng ở trước cửa nhà Đan Tiểu Phù, anh không ngừng hít sâu nhưng lại không có dũng khí ấn chuông cửa. Này, mau ấn nha! Người vây xem bên cạnh không chịu nổi. Đã 5 phút rồi, chúng tôi còn phản đứng bao lâu nữa? Hề hề, chàng trai đừng sợ mất mặt, trực tiếp ấn xuống đi. Đứng ở, chú bá nhịn không được. Làm sai phải biết nhận sai, biết xỉ cũng gần như là dũng, có nghe qua chưa? Phía sau bác Phúc cũng đem thành ngữ ra nói. Bác Phúc, biết sỉ gần như là Dũng có thể dùng ở đây sao? Mỹ nữ trưởng trấn khiêm tốn thỉnh giáo. Ai già nhàm chán. Bác Phúc phất phất tay áo. Này cậu thiếu niên, chuông cửa không cần ấn sao? Ầm ĩ chết đi được. Thiệu Duẫn sắp phát điên, người khác đang căng thẳng, bọn họ còn ầm ĩ nữa. Anh đang muốn quay đầu giống, cửa lại đột nhiên mở ra. Chịu không được nổi tranh cãi bên ngoài ầm ĩ, Đan Tiểu Phù thở phì phì ra mở cửa. Ầm ĩ chết đi được, các người ầm ĩ cái... Nhìn thấy Thiệu Duẫn, cô lập tức trừng mắt. Anh đứng ở cửa nhà tôi làm gì? Sau đó lại nhìn mọi người toàn trấn vây quanh bên cạnh, cô ngẩn ngơ. Các người... làm cái gì? Vây quanh nhà cô làm gì chứ? Tiểu Phù nha, chàng trai này người ta muốn hát tình ca cho cháu nghe. Bác Phúc thông báo. Ông già này, khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn xấu hổ ửng hồng, vừa quẫn vừa giận nhìn Đan Tiểu Phù, trong lòng quả thật muốn làm thịt ông bác nói nhiều kia. Hát! Đan Tiểu Phù nhíu mày, cảm thấy thú vị, dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đùa cợt nhìn Thiệu Duẫn. Loại chuyện vừa nhàm chán vừa cũ dích vừa ngu xuẩn này, đại luật sư Thiệu sẽ làm sao? Bị sét đánh à? Làm sao có thể làm ra loại chuyện buồn cười như thế này được? Anh... Thiệu Duẫn bị cô châm chọc nói không nên lời. Ai không cần miễn cưỡng, họp tụ chán rồi tan thôi. Đây không phải là nguyên tắc kết giao của anh với các cô gái khác sao? Cô cũng không buông tha anh tiếp tục châm chọc khiêu khích. Thiệu Duẫn ngoan ngoãn để cho cô châm chọc, cúi đầu một câu cũng không nói. Đan Tiểu Phù ngậm miệng, mím môi chừng anh. Xú ra hỏa, giả bộ như vậy làm sao cô có thể tiếp tục lạnh nhạt trào phúng nữa đây? Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, ảo não chải tóc. Nghe cô hừ nhẹ, Thiệu Duẫn nhịn không được nhướng môi. Biết cô vẫn vì anh mà mềm lòng, anh nâng mắt nhìn cô, thấy cô nghiêm mặt mím môi nhưng không đóng cửa, người vẫn đứng ở trước mặt anh. Anh không khỏi nở nụ cười. Anh cười cái gì hả? Đan Tiểu Phù lập tức trừng anh một cái. Thiệu Duẫn thở sâu, tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, thực mất mặt, nhưng anh quyết định bằng bất cứ giá nào. Em là con bướm nhỏ của anh là chàng cao bồi của em. Em dừng trước vó ngựa của anh, ghé vào bên tai anh. Từ nay về sau anh không còn dương oai. Anh hát bài hát cô hát trong ngày sinh nhật. Khi đó cô đứng trên chân anh ôm cô khiêu vũ. Đây là cái bài gì chứ? Nhưng bên cạnh có người không nhịn được lên tiếng. Cái gì mà con bướm nhỏ chàng cao bồi? Chưa từng nghe qua. Chàng trai à phải hát bài cô gái trấn nhỏ chứ? Thật là mấy chàng trai bây giờ cũng chẳng hiểu cái gì gọi là tình ca. Đây để tôi hát cho cậu nghe. Bác Phúc rất nhiệt tình. Không rõ, không rõ. Vì sao anh không thể buông tay? Luyến tiếc tình yêu này, em là cả đời nhất thể không phai. Xít, ai mang ông bác này đi đi à? Thiệu Duẫn phát điên. Này, các người có ai chặn miệng ông ấy lại không? Bác à, bác xem diễn thì xem diễn, có thể im lặng một chút hay không hả? Anh căng thẳng sắp chết, ông bác này lại còn làm loạn. Phụt, Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười của cô, Thiệu Duẫn lập tức quay đầu của anh, khuôn mặt tuấn tú ảo não, cũng có quẫn. Nhìn bộ dáng này của anh, Đan Tiểu Phù cười càng lớn tiếng hơn nữa. Tùy em cười. Khuôn mặt anh Tuấn quẫn khốn, bất đắc dĩ nhìn cô. Chỉ cần em không giận nữa, anh tùy em cười đấy. Đan Tiểu Phù cắn môi nhịn cười, đá rơi dép lê trên chân, đứng trên chân anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Hành động của cô làm cho anh sừng sốt, ngơ ngác nhìn cô. Hứ? Cô nhíu mày, trong mắt vẫn là ý cười. Thiệu Duẫn vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô, ôm cô mở bước chân, nhẹ nhàng khiêu vũ. Sau đó thì sao? Cô còn chưa vừa lòng. Thiệu Duẫn tiếp tục mở miệng hát. Anh nói em là con bướm nhỏ của anh có thể vì em mà thay đổi. Chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, không lãng phí tình yêu của em, vẻ đẹp của em. Dán mặt lên bên gáy anh, cô lặng lặng nghe anh hát bài tình ca. biết người đàn ông này thật sự đã buông xuống toàn bộ tự tôn của anh. Vậy điều anh muốn nói với em là cái gì? Cô còn chưa nghe được thứ quan trọng nhất. Thực xin lỗi. Đại luật sư Thiệu lần đầu tiên mở miệng xin lỗi một cô gái. Về sau còn nói chia tay nữa không? Sẽ không, không bao giờ nữa. Một lần liền đủ đi. Về sau chia tay chỉ có thể là em nói, anh không được nói, biết chưa? Cô chu miệng, vẫn thực ghi hận anh nói lời chia tay. Cái gì? Chỉ có cô có thể nói. Hả? Cô nhíu mắt. Thiệu Duẫn lập tức nuốt kháng nghị vào, cam chịu trả lời. Ừ, mời em dùng sức trà đạp anh. Như vậy cô vừa lòng chưa? Đàn tiểu phù đưa tay vỗ nhẹ mặt anh. Thế này mới là ngoan. Thiệu Duẫn chỉ có thể cười khổ. Em không giận nữa. Ừ. Cô ôm lấy mặt anh, ngẩng đầu dùng sức hôn lên môi anh. Yêu anh nhất. Rồi dùng xong rồi, bây giờ có thể cho kẹo. Mà anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, dùng sức hôn lại cô. Chỉ cần cô không tức giận, cái gì anh đều nhận. Ai bảo anh đã bị cô ăn gắt gao rồi. Mà trưởng trấn vẫn vây xem, lúc này rốt cuộc cũng hiểu được cô sai lầm rồi. Thì ra người ngoan ngoãn phục tùng không phải là ác nữ đàn tiểu phu này, mà là Thiệu Duẫn vương tử kiêu ngạo kia nha. Đồ vu luân, tên kia thật đúng là bán đứng anh hoàn toàn. Toàn bộ người trong cả trấn nhỏ này đều cùng nhau gia nhập tính kế anh. Hát tình ca, mẹ kiếp, thì ra cô gái chết tiệt kia đã sớm lên kế hoạch tốt, muốn anh hát cho cô nghe trước mặt mọi người, cúi đầu trước cô, bởi vì anh được sủng mà kiêu. Thiệu Duẫn tức giận đến vò luôn cả trang sách. Sao vậy? Anh đang xem cái gì đấy? Đan tiểu phù thăm dò, nhìn thấy sách trên tay anh, sắc mặt cũng không thay đổi. À, hay không? Em nói xem. Anh cắn răng chừng cô gái này nghĩ anh sẽ không làm gì cô được. Anh thích không? Không nhìn khuôn mặt thối của người đàn ông kia, cô tiếp tục hỏi. Đan tiểu phu. Anh gầm nhẹ. Ừ? Cô vô tội xem xét anh. Em thật... Ngực phập phồng rất nhanh. Ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận. Cô vỗ vỗ ngực anh, giúp anh thuận khí. Thiệu Duẫn buồn bực chừng cô, lại bày ra bộ dáng vô tội đó ra. Em chính là đã ăn chắc anh. Cuối cùng chỉ có thể ảo não phun ra câu này. Đàn tiểu phù ôm lấy anh, làm nũng trong lòng anh, kiễng mũi chân ở bên tai anh dịu dàng nói. Bởi vì em biết anh yêu em mà. Anh hừ nhẹ. Em cũng yêu anh vậy. Anh lại hừ nhẹ, chỉ là trên mặt rốt cuộc cũng không còn biểu cảm hung ác. Thật là dễ dỗ, đàn tiểu phù cười trộm, đem chân bỏ lên chân anh. Anh buông sách tự nhiên ôm lấy cô khiêu vũ, mà cô hát ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Kệ sách kế bên, hai con gấu bông sát bên cạnh nhau, tay trong tay, gắn bó không rời. Bộ truyện Cô Nàng Khó Chọc của tác giả Nguyên Viện đã hết rồi. Bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ chuyện mới nha. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.